Kiều Thê Như Vân, chương 166, Tâm Hoàng Thượng, gocchuyenaudio.com, đi ra nói chuyện, lại là một ngự sử này vừa dứt lời, sắc mặt Trương Văn Mạn càng kém, mang theo ánh mắt tựa như cầu cứu nhìn về hướng vệ quận công Thạch Anh ngồi ở trên gấm đôn. Thạch Anh chính là thằng tôn khai quốc uy vũ quận vương Thạch Thủ Tín, màu da trắng nõn, mặc một áo đạo cổ tròn, không lộ vẻ vô cùng xa hoa, cũng hiển lộ rõ ràng phần xuất thân cao quý, tuy là hạ thấp người ngồi ở trên gấm đôn, sắc mặt lại có vẻ dù bận vẫn ung dung, chỉ là đối với ánh mắt cầu cứu của Trương Văn Mặn lại khá thờ ơ. Ngồi ở bên cạnh thân Thạch Anh thì là kỳ quốc công Đoan Chính, ngoài ra còn có tham chánh sự Bảo Siêu cùng ba người xa xa tương ứng ngồi đó, là trung sách tỉnh thượng thư Hữu Thừa Vương Thao, hình bộ thượng thư Vương Chi Thần cùng với binh bộ thượng thư Khuất Văn, đương triều thái úy Cao Cầu. Mấy người kia đều là nhân vật quyền thế nhất trong triều, ngược lại một cựu thần ngồi ở nơi hẻo lánh không ngờ thật sự không khiến cho người bên cạnh chú ý, lão nhân kia mặc triều phục mặt mũi hiền lành, có vẻ hòa ái dễ gần, nhưng nếu là có người dám khinh thị hắn, chỉ sợ cái bản tính này liền bị gọi lộn số, người này là lại bộ thượng thư Dương Văn Lục đại danh đỉnh đỉnh, nắm giữ khảo thi quan viên thiên hạ. Trương Văn Mạn thấy vệ quận công im lặng không nói, mặt lập tức như màu đất ngược lại không ngừng cầu xin tha thứ thỉnh tội đối với Triệu Cát. Cái kho lương thực này vốn là không quy về chỗ trực tiếp lệ thuộc Trương Văn Mạn thân là người đứng đầu một khu, những cụ thể chi tiết tỉ mỉ này cũng không liên quan cùng hắn, nhưng chuyện cho tới bây giờ con cừu non thế tội này lại xem như ngồi chờ làm thịt. Trầm mặc hồi lâu Triệu Cát đột nhiên mở miệng nói. Lương thực cháy, đang mang việc trọng đại, chuyện này, phải tra rõ, rốt cuộc là ai, đều đi xuống đi, về quận công và hai người Vương Thao lưu lại, trẫm muốn nói ra suy nghĩ của mình. Đến lúc này, Triệu Cát lại là tỉnh táo thần kỳ, không thấy ý trách hỏi, lại không hề không đề cập tới ảnh hưởng trọng đại, mệt mỏi mà phất phất tay, đuổi mọi người trong các gia. Mọi người ào ào cáo từ. Trương Văn Mạn thấy Triệu Cát không hỏi tội, lại là ngạc nhiên nửa ngày, mãi mời quỳ xuống thỉnh an, chật vật mà đi ra ngoài. Đợi ra khỏi văn cảnh các 10 cái quan viên này cũng là phân chia rất rõ ràng, chia làm hai đường ra khỏi hoàng thành, Trương Văn Mạn đi đoạn đường này, lại không hiểu chút nào, hoàng thượng hôm nay rốt cuộc là có ý gì, xảy ra chuyện lớn như vậy, vì sao ngay cả trách cứ cũng không có một câu. Trong lòng hắn vừa thầm may mắn, lại là bất an, dừng lại tại trước cửa Thừa Đức lại bị hai người Đoan Chính, Bảo Siêu gọi. Trương Văn Mạn cất bước đi qua hướng hai người Đoan Chính, Bảo Siêu hành lễ cười khổ nói. Công gia, Bảo đại nhân. Đoan Chính gật gật đầu chắp tay lên trước ngực nhưng lại dẫn hai người đi hướng nơi ấm áp cách đó không xa, thở dài nói. Trương đại nhân, ngươi có phải đang suy nghĩ, vừa rồi vì sao vệ quận công không cầu tình vì ngươi hay không? Trương Văn Mạn vội vàng nói. Hạ quan tuyệt đối không có ý này. Đoan Chính dừng lại, chắp tay nhìn xa xa ánh trăng khuyết xa xa, khẽ thở dài một cái, nói. Chuyện này huyên náo quá lớn, y theo ý tứ hoàng thượng, giải vây, cầu tình chỉ là hại ngươi. Mắt thấy Đoan Chính thành thật với nhau, Trương Văn Mạn cũng không bảo lưu ý kiến, nói. Chỉ là cử chỉ hoàng thượng hôm nay lại làm cho hạ. gocchuyenaudio.com, quan không nhìn thấu, rõ ràng các ngự sử đã là rất xúc động trách mắng, vì sao hoàng thượng lại không nói một câu đối với hạ quan. Đoan Chính cười ha ha một tiếng, nói. Hoàng thượng đang đợi, Trương Văn Mạn há lại là kẻ ngu dốt dường như nghĩ tới điều gì đó. Một bên, Bảo Siêu nói. Công gia có ý tứ là, hoàng thượng cho rằng, sự tình cái kho lúa cháy này, chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy, cho nên mới nói bốn chữ tra rõ đến cùng. Nếu như chuyện này không phải loạn đảng gây nên, Trương đại nhân liên quan thì nhẹ một ít cho nên, Trương đại nhân trước mắt phải làm chính là một mặt bế môn không ra, mấy ngày nay tận lực ít tiếp xúc cùng người, lại càng không phải bốn phía nghe tin tức gì. Về phần điều thứ hai, chính là tận lực thanh tra ra quan lại hộ bộ chủ quản kho lương thực, đây là điều rất quan trọng, Trương đại nhân muốn vượt qua cửa ải khó trước mắt nhất định phải từ đó tìm ra chút ít dấu vết để lại. Trương Văn Mạn nghe được liền trợn mắt há hốc mồm, những lời này lại dễ hiểu, chỉ là cũng tức là nói, hoàng thượng hoài nghi việc này cũng không phải loạn đảng gây nên, vô cùng có khả năng là bản thân hộ bộ làm ra bản án, là biển thủ công quỹ. Điều này sao có thể? Nhưng nếu như hoàng thượng thực sự nghĩ như thế, Trương Văn Mạn cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cái này chứng minh, hoàng thượng đối với chính mình có lẽ hay là tương đối tín nhiệm, nếu không người thứ nhất hiểm nghi biển thủ này là chính bản thân hắn. Kỳ thật hắn làm hộ bộ thượng thư là có chút ít hữu danh vô thực, nói là đứng đầu một bộ, nhưng hắn là người tính tình hiền hòa thị lang, chủ sự bên dưới cũng đều có đỉnh núi riêng, cả hộ bộ, đến một tiểu nhân cũng có thể gây chuyện thị phi, thủ đoạn Trương Văn Mạn chỉ thuộc hạ Trương Nghiêm, lại sợ đắc tội con cá sấu lớn phía sau lưng những người này, dĩ vãng, có không ít người không để hắn, một thượng thư vào trong mắt. Nghĩ lại, Trương Văn Mạn lập tức bắt đầu cảm thấy may mắn, nếu như không phải tính tình của hắn nhu nhược, hoàng thượng thì sao có thể tín nhiệm chính mình, nghĩ thông suốt một chi tiết này, hắn cảm kích mà hành lễ về hướng Đoan Chính. Văn Mạn đã hiểu, đa tạ công gia chỉ điểm. Đoan Chính khẽ mỉm cười nói, ngươi sớm trở lại phía trong bộ một chút, bảo đại nhân, nghe nói ngươi gần đây có được một nghiên mực thời đường phải không? Đi, đi xem một chút. Bảo Siêu đột nhiên mặt mày hớn hở nói, công gia có cái mũi tốt quả nhiên là vô cùng linh mẫn, cũng không biết là người nào tiết lộ tin tức tốt, hôm nay xin mời công gia đánh giá một phen. Lên xe ngựa, mỗi người đi một ngả, biến mất bên ngoài cung, giữa trưa ánh mặt trời rơi vãi xuống đất, tảng băng dưới mái hiên dần dần bị hòa tan, tuyết chồng chất cũng hóa thành nước đá chảy tí tách trên thành cung đỏ thẫm đã là một mảnh ẩm ướt, ở phía trong thành cung nguy nga, vệ quận công hai người Thạch Anh, Thượng Thư Hữu Thừa Vương Thao ngồi yên, nhưng đều là một bộ dạng thong dong bình tĩnh. Triệu Cát đột nhiên đứng lên khỏi giường rồng, chắp hai tay sau lưng, một đôi tròng mắt rơi vào một bài thơ trên vách tường, lẩm bẩm nói. Hỏi thế gian tình là gì, làm cuộc sống nhân sinh chết vẫn hứa, hỏi tình dễ dàng, nhưng tâm người này, chậm lại như thế nào cũng đoán không ra. Thạch Ái Khanh, chậm hỏi ngươi, vì cái gì trên đời có người to gan như vậy, ăn lộc của vua cũng không đền đáp, vì tư lợi, lại liền thiên. Góc truyện audio.com, địa quân vương cũng dám lừa gạt, hừ, chậm liền dễ bị khi dễ như vậy sao? Một câu nói kia nói ra, Thạch Anh, Vương Thao hai người vội vàng trượt xuống khỏi gấm đôn, nói. Thần muôn lần chết, Triệu Cát cười lạnh một tiếng, đưa tay lên nói. Chậm nói không là các ngươi đứng lên đi. Hai người đứng lên, liền nghe Triệu Cát nói. Trước mắt, việc cấp bách nhất là phải ổn định nhân tâm, kho lương thực bị đốt, tất nhiên lòng người bàng hoàng, những gian thương kia chắc chắn đục nước béo cò, Vương Thao Trung Sách Tỉnh phải nghĩ ra một phần ý chỉ, bảo phủ Kinh Triệu tùy thời chuẩn bị truy nã thương nhân không hợp pháp, bình ổn giá lương thực. Vương Thao vội vàng nói. Thần tuân chỉ là, làm như thế nào để trị tận gốc, phải trị được căn bản, theo thần, cần phải chuyển lương thực từ tất cả châu đến phân phối mới có thể chống đỡ kinh thành. Triệu Cát gật gật đầu, đây cũng là sự tình cấp bách chẫm còn phải cân nhắc một chút. Trừ những việc đó ra, lương cấm quân không thể làm trễ nãi, lương thực ít hơn nữa, tình nguyện để cho lương lộc quan viên trễ một chút cũng phải tăng cường cho ba nha môn bên kia gọi cao cầu mấy ngày nay chuẩn bị tâm tốt nhất, phải tất yếu ổn định quân tâm, nếu có người dám bịa đặt gây chuyện không nên truyền báo cho chẫm, trực tiếp tử hình ngay tại chỗ, để gian đe. Vương Thao nói, hoàng thượng nói rất đúng, ổn định quân tâm trước, sự tình còn lại từ từ hoàn thiện. Triệu Cát lại nói, Thạch Ái Khanh, tra rõ sự tình, chậm giao cho ngươi đi làm, việc này liên quan thật sự quá lớn, ngươi thân là quận công, có thể làm trung tâm điều hành tất cả các bộ tùy cơ ứng biến, mặc kệ ai có liên quan cùng việc này, hay người điều khiển sau lưng, đều tra ra hết, nhất định phải cho chậm một cái công đạo. Thạch Anh nói, thần không dám không tận tâm tận lực. Triệu Cát giống như là có chút mệt mỏi, mắt nhìn chữ viết trên tường kia nhất thời đã đến xuất thần, Vương Thao, Thạch Anh đại nhân nín hơi không dám nói, đợi cho hoàng thượng phục hồi tinh thần lại, Triệu Cát ngạc nhiên nói. Các ngươi vì cái gì còn ở nơi này? Hai người đều cười khổ, vội vàng nói. Bọn thần cáo lui, hai người nóng nảy gấp rút ra khỏi văn cảnh các, trong văn cảnh các chỉ để lại một thân ảnh Triệu Cát, thân ảnh ấy có vẻ hơi cô độc cộng thêm vài phần bất đắc dĩ. Hắn đột nhiên tâm huyết dâng trào, đi đến trước bàn, tự tay nghiền mực cầm bút lên, mở một cuộn chỗ trống, bắt đầu gấp gáp viết lên trên giấy, sau một lát ném bút qua một bên, nhìn qua nét mực trên giấy, thở dài, gọi to người tới, người tới. Tại bên ngoài các Dương Tiễn vội vàng bước nhanh tới, nói. Hoàng thượng, thanh âm Triệu Cát có vẻ tức giận nói. Người đi đâu vậy, vì cái gì không thấy người? Dương Tiễn thở mạnh không dám ra, trong lòng hơi có chút ủy khuất, vừa rồi hoàng thượng cùng đám đại thần đang nghị sự, bởi vậy một mực đợi ở bên ngoài, không dám đi vào, đây là quy củ trong nội cung, hoàng thượng cũng biết, lúc này mặt rồng giận dữ, chỉ sợ là vừa rồi có một cỗ lửa giận một mực không được thổ lộ, lúc này đám thần tử bên ngoài đều đi, đáng đời chính mình không may. Dương Tiễn cũng không đi giải thích, chỉ là ngoan ngoãn mà đi đến trước người Triệu Cát thấp giọng nói. Nô tài đáng chết, Triệu Cát ngồi yên một lát nói. Không trách ngươi, ngươi đáng chết cái gì? Hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng. Nhưng có chút người, không phải có thể. Góc truyện audio.com, tiếp tục nuông chiều nữa rồi, chậm trước đây đã nói cùng ngươi, chậm cần một thanh lưỡi dao sắc bén, có phải không? Dương Tiễn nói, vâng, bệ hạ hoàn toàn chính xác, đã nói qua những lời này. Triệu Cát thở dài, vốn là chậm còn muốn chờ một chút, nhìn lại một chút, trong lòng còn tồn tại một tia nghi kỵ, nhưng hiện tại, lại đã không đợi kịp, ngươi lập tức cầm thánh chỉ đi phủ Kỳ Quốc Công, đi tuyên bố ý chỉ của chậm, đi hỏi hỏi Thẩm Ngạo, hỏi một chút xem hắn đối với sự tình kho lương thực bị cháy, có ý kiến gì không? tim trong ngực Dương Tiễn đập thình thịch, đột nhiên dự cảm ảo đến, cái sự tình kho lương thực bị cháy này cũng không phải là đơn giản như vậy, trên phố sớm đã truyền ra, đều nói là loạn đảng gây nên, nhưng khi nhìn thủ đoạn hoàng thượng xử trí, lại cũng không phải ý tư muốn siêu tầm kiểm soát loạn đảng, chính là cấm quân, cũng không có bảo chạy đi bốn phía lùng bắt loạn đảng, hẳn là. Dương Tiễn minh bạch bộ dạng lại giả vờ làm cái gì cũng đều không hiểu, con mắt rơi vào trên bàn có một trang giấy, nét mực trên đó chưa khô, khỏi cần nói, cái này tất nhiên là thánh chỉ hoàng thượng vừa rồi viết ra rồi, vội vàng khom người nói. Nô tài tuân lệnh, trong lòng vẫn không khỏi mà suy nghĩ. Thẩm Ngạo à Thẩm Ngạo, hoàng thượng hiện tại cần một cây đao, ngươi có cái cơ duyên này hay không, liền xem ngươi trả lời vấn đề của nô gia thế nào. Tâm hoàng đế sâu, bốn chữ này làm bao nhiêu người đỏ mắt tai nóng, nhưng làm được điều đó, lại có không biết bao nhiêu khó khăn chồng chất. Từ chỗ ở Trần Tế trở về, Đặng Long chán đến chết mà đi đến trong sân luyện đao. Thẩm Ngạo nhìn Đặng Long luyện đao chập chập chập cực kỳ không thích thú, thì ra hắn tưởng rằng võ nghệ lúc này, sẽ xinh đẹp đẹp mắt giống hệt điện ảnh và truyền hình tác đời sau phẩm, ai ngờ vừa xem xét mới biết được cái gọi là đao pháp cũng không có gì đáng để nói là thanh thoát, thoáng cái hào hứng trở về không, lại trở về phòng đi ghi kinh nghĩa. Đến giữa trưa, văn vẻ làm được một nửa, liền nghe được tiếng người huyên náo ngoài phòng, Đặng Long không biết lúc nào đã thôi luyện đao pháp, xông tới nói. Công tử, có chỉ ý, hoàng thượng ban thánh chỉ xuống, ngay tại cửa ra vào. Lại là ý chỉ, Thẩm Ngạo ném bút nhất thời ngây ngần cả người, cái thánh chỉ này hình như rất chịu khó, làm sao lại tựa như gửi tin nhắn không bằng, đã hết hay chưa, hoàng thượng có chuyện gì, ngày hôm qua nói với ta là được, cứ thần bí như vậy làm cái gì. Hắn đối với thánh chỉ, đã có một loại ẩn ẩn sợ hãi, loại sự tình bị người thống mạ một trận này, chính mình còn phải mang khuôn mặt tươi cười đón chào, đổi lại là ai cũng không quá cam tâm tình nguyện. Đặng Long thúc giục nói, Thẩm công tử, nhanh đi tiếp chỉ, không thể đến trễ. Thẩm Ngạo không suy nghĩ nhiều, mang theo Đặng Long, cực kỳ nhanh đi về hướng đại môn, vẫn như cũ là mở cửa chính ra thiết lập hương án, phu nhân, thiếu gia tiểu thư, toàn gia nô bộc đã chờ lâu, Chu Hằng mấy ngày nay không biết chạy đi nơi nào điên cuồng rồi, vừa vặn trở về, xa xa chứng kiến Thẩm Ngạo, lớn tiếng kêu lên. Biểu ca, nhanh lên, thái giám, à, không, ý chỉ sắp đến rồi. Thái giám, hai chữ này, là Thẩm Ngạo dạy hắn nói, Thẩm Ngạo xấu hổ, khá tốt, thời đại này, danh xưng thái giám còn không tính toán là nghĩa xấu, thậm chí có ý tứ tôn xưng, đại biểu cho quan tước trong nội cung, nếu không để. gocchuyenaudio.com, người nghe xong, thật sự là khiến người xấu hổ. Thái giám tuyên chỉ còn chưa vào đến phủ, Thẩm Ngạo đã chạy tới, phu nhân vẫn là trang phục mệnh phụ, có chút ít sầu lo mà nói với Thẩm Ngạo. Tại sao lại có ý chỉ đến rồi, có phải ngươi làm cái sự tình gì, chọc phải hoàng thượng hay không? Thẩm Ngạo cười khổ, gì ta chọc đến hoàng thượng làm cái gì, có cái tâm ý này cũng không có cái gan này đâu. Cách chương.